Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, yêu vặn vặn. Đúng vậy, đợi ta ra cánh rừng này, lập tức tựu đi đem cái kia bại hoại đem ra công lý. An An một tay vẫn bành kế đồng cánh tay, ngẩng đầu ưỡn ngực ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng mà tựa hồ bởi vì là nữ tính độc hữu chính là cao vút tiếng nói. Khiến cho An An cái này một cuống họng thành công đem hơn 10m bên ngoài trong bụi cây vài con. Phi điểu hù dọa, phốc lăng lấy hướng bầu trời bay đi. Một màn này trực tiếp đem vừa mới còn đắm chìm ở phẫn uất bên trong bành kế đồng làm vui vẻ. An An. Tiếng huyên náo một từ. Chính là cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu a. Hí, không đợi nhìn có chút hả hê xong, bành kế đồng cả mặt đau vặn vẹo bắt đầu đứng dậy. Chúc mừng lão bành, hỉ dẫn ra, yêu vặn vặn, thủ pháp một quả. Mặt đối với hai người, liếc mắt đưa tình. Nào đó độc thân cẩu vốn một mực mặt không biểu tình. Bỗng nhiên lỗ tai dựng dựng, dựng lên cái, chờ có lên tiếng, thủ thế, cũng hướng bên kia bờ sông chỉ chỉ. Bành kế đồng đảo không có, đắc ý quên hình. Thấy thế lập tức kéo một phát An An. Hai người lập tức an tĩnh lại. Hướng mẫn học ngón tay địa phương nghiêng tai nghe qua. Tiếng người, bên kia bờ sông ẩn ẩn có tiếng người. Tuy nhiên còn không thấy được người. Nhưng nghe thanh âm cũng biết. Nhân số nên vậy không ít. Những người này không hề cố kỵ vui cười lấy. Thanh âm tại trong rừng truyền ra thật xa, mẫn học ba người tuy nhiên một mực đại khái tại dọc theo bờ sông đi. Nhưng bởi vì thân ở rừng rậm gian, trong lúc nhất thời cũng không phải ngu bị phát hiện, không phải người hoa, nghe xong sau một lúc lâu, bành kế đồng đè nặng thanh âm nói ra. Đây là câu nói nhảm, là người cũng biết, bởi vì bên kia bờ sông truyền đến thoại ngữ. Ba người không có một cái có thể nghe hiểu nửa câu. Ngay tại An An ý định thói quen trào phúng trở về lúc. Mẫn học bỗng nhiên mở miệng, là lào lời nói. Bành kế đồng, An An, đi a ngươi nói là chính là. Dù sao đối với phía Nam cái này mấy cái quốc gia ngôn ngữ. Ngoại trừ Thái lời nói, bọn hắn cơ hồ đều không có gì ấn tượng. Trừ phi chuyên môn chú ý qua. Người trong nước tình huống đại để như thế đi. Sở dĩ tương đối quen thuộc Thái lời nói, cũng là bởi vì những năm này bên kia du lịch đại nhiệt, các loại trong ngoài nước điện ảnh và truyền hình tác phẩm cũng không thiếu. Còn có chút thiền cận nhiều lần thịnh hành a. Ví dụ như Sava địch tạp hoan nghênh mọi người cái gì. Kéo xa, mẫn học sở dĩ hiểu rõ đa tả. Không hoàn toàn là đã ngoài nguyên nhân. Còn lấy, nhờ lần trước tại vùng này cùng kịch tổ quay phim Phúc. Chỉ là, Lào Quốc, tại đây tại sao có thể có nhiều như vậy Lào Quốc người? An lanh mồm lanh miệng, trước hỏi lên, rừng sâu núi thảm đụng phải một đám người chuyện này thân mình tựu rất kỳ quái. Huống chi còn là một đám người ngoại quốc, mẫn học cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn trong đầu xây dựng một chút gần đây những ngày này hành động quỹ tích. Chợt đưa ra một cái giả thiết, có lẽ ở chỗ này. Chúng ta mới là người ngoại quốc. Bành kế đồng hai người vốn là sững sờ. Chợt hiểu được, như thế thực có khả năng. Bọn hắn bị ép buộc lúc vốn là rất tới gần biên giới. Về sau lại rằng co thời gian dài như vậy. Nói không chính xác. Vẫn thật là đã tại Lào trong biên giới nữa nha. Mặc dù không tại Lào trong biên giới, cũng có thể tại biên cảnh tuyến thượng, mẫn học bổ sung đồng thời càng đè thấp thân thể phục. V. Tiến bụi cỏ, đằng sau cái kia lưỡng vội vàng học theo. Vừa mới động tác xong, đối diện bờ sông trung liền từ trong rừng hiển lộ ra một chi cái đầu không cao. Làn da biến thành màu đen đội ngũ. Bên trong nhân viên ăn mặc đều nhịp, súng ống xa xa nhìn qua tựa hồ cũng là chế thức. Chỉ là cái kia thưa thớt đội hình cùng cười tâu tuét đội mạo. Cùng trang bị sinh ra cực lớn tương phản, là quân Lào, bành kế đồng vò đầu, cái này nhưng phiền toái, ta đây rốt cuộc là bị vọt tới chỗ nào a hát, chỉ cần nhập cư trái phép, có lẽ không tính là quá lớn vấn đề, nhưng nếu như cho nhập cư trái phép, nhân viên tăng thêm nước hắn cảnh sát thân phận, cái kia việc vui tựu lớn. An An khinh thường, hừ, một tiếng, không phải là Lào quốc biên phòng ư. Một đám chỉ hiểu tham ô nhận hối lộ ra hỏa, có cái gì thật lo lắng cho, vốn Lào quốc chính là Đông Nam Á các quốc gia chung đối với người. Trong nước không, nhất hữu hảo quốc gia, hơn nửa năm trước có ba gã người trong nước đi du lịch bị hắn bên cạnh kiểm tra muốn tiền bâu ơ. Không được phản bị hành hung tin tức, An An có nói như vậy cũng không kỳ quái. Bành kế đồng rút lấy khóe miệng giáo dục nói, người có lẽ không có gì hay lo lắng. Người ta trong tay súng cũng không phải là làm bộ. Nhìn xem cái kia từng dãy ngăm đen tỏa sáng sự. Việc, An An mặc dù đáy lòng không thích, rốt cục không có lại tranh cãi. Chi đội ngũ này có thể là tại tuần tra. Tại bên kia bờ sông căn bản không có làm dừng lại. Nói giỡn gian tựu đi tới. Không nghe thấy tiếng người hậu, ba người cái này mới một lần nữa đứng dậy. A hát, An An chợt kinh kêu một tiếng mạnh mẽ đập khởi quần áo đến. Cho rằng ra chuyện gì, lưỡng đại nam nhân ngay lập tức nhìn chăm chú nhìn lại. Lại chỉ thấy một chiếc móng tay lớn nhỏ chi chu đang tại cô nương trên người rất nhanh bò lấy. Cái này chiếc chi chu lại phổ không thông qua, hoàn toàn không độc tính. Hai người lập tức yên lòng, bành kế đồng tay mắt lanh lẹ một cái tát đem chụp chết. Diễu diễu nói, không sợ trời không sợ đất An An đại tiểu thư. Hôm nay đây là làm sao vậy? Rõ ràng sợ sẽ một cái nhỏ loại nhỏ chi chu. An An trừng mắt liếc bành kế đồng. Chu mỏ nói, cái quỷ gì địa phương? Ta thật sự là một khắc cũng không muốn chờ đợi. Vốn nha. Mới từ như vậy một cái ăn thịt người động đi ra, lập tức chứng kiến như thế giống nhau biểu diễn, muốn nói không có nửa điểm tâm lý oán hận, không thể a hát, bành kế đồng cái này sóng khinh khỉnh thu không thiệt thòi. Hảo hảo tốt, ta lúc này đi, bành kế đồng tự biết đối lý. Phi thường thức thời hống nói, hai người đang muốn cất bước. Lại phát hiện Mẫn Học chạm tại nguyên chỗ cũng chưa hề đụng tới. Theo Mẫn Học ánh mắt, bành kế đồng hai người nhìn về phía hơn 10m bên ngoài một chỗ rừng cây. Vụn vặt quấn quanh, ánh sáng màu xanh tươi, vô luận một mình phóng ở nơi nào đều là một cảnh. Nhưng mà loại này cảnh sắc, tại đây mưa rừng nhiệt đới ở bên trong, vô cùng nhất phổ biến bất quá, có cái gì tốt nhìn hay sao? Làm sao vậy? Bành kế đồng khó hiểu hỏi. Ngươi còn nhớ đắc vừa rồi chim bay? Mẫn Học hỏi lại. Bành kế đồng cũng không phải cá. Vừa phát sinh không có vài phút sự tình như thế nào lại không nhớ rõ. Thấy bành kế đồng gật đầu, Mẫn Học cái này mới chậm rãi mở miệng. Vừa mới quân Lào vui cười thanh âm so An An thanh âm lớn nhiều hơn. Vì cái gì chung quanh hoàn toàn không có chim thú hù dọa bay ra? Khả năng đúng dịp, An An trong lúc nhất thời có chút không có minh bạch Mẫn Học ý tứ. Bành kế đồng ngược lại như có điều suy nghĩ, người là nói. Không đợi bành kế đồng có chỗ suy đoán, Mẫn Học tựu đối với cái kia rừng cây cao giọng nói ra, bằng hữu. Gặp lại tức là hữu duyên, gì không được vừa thấy. Thiệt hay giả, cái kia trong bụi cây thực sự có người, nhưng mà cái này tìm từ sâu sắc, ngươi là tiểu thuyết ghi nhiều hơn sao? Nội tâm các loại chửi rủa An An bán tín bán nghi mà nhìn chằm chằm phương hướng kia xem a hát xem. Nhưng mà sau nửa ngày đi qua, đối diện thủy chung im ắng không hề có động tĩnh gì. Mẫn đại, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? An nhịn không được nói ra, phía trước đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đối với gió thổi cỏ lay nghi thần nghi quỷ cũng không khó lý giải chứ sao. Mẫn Học hoàn toàn không nói nhảm ý tứ, chân phải một đá, một cục đá hăng hái bay đi. A hát, một cái bóng đen kêu đau thoát ra, che mặt trong chớp mắt mà chạy, nào có nửa phần muốn, Hữu Duyên vừa thấy, ý tứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.